Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 903, vào đầu tới vẫn là không dám làm cặn bã. Trên MT, Silver ăn ở gần một tháng, hiệu quả coi như không tệ, tự nhiên chi lực tăng trưởng một mảng lớn, thí nghiệm xuống tới. Nguyên bản chỉ khó khăn lắm bốc lên mầm đơn gốc lúa mạch non đã không sai biệt lắm có thể dài đến 10 cm, đoán chừng chờ Kurotaku 40-50 tuổi thời điểm, liền có thể trực tiếp trở thành lương thực ông trùm. Hàng năm sản xuất lương thực có thể quấn tinh cầu mấy chục vòng. Không hợp thói thường, cái này trăm điểm cảm giác chẳng lẽ là giả? Hưởng thụ qua năng lực đột nhiên tăng mạnh, Kurotaku có chút buồn bực. Aura chi lực tăng đều nhanh hơn nó. Chẳng lẽ lại hắn nghĩ sai? Tự nhiên cùng cảm giác thuộc tính cũng không có quan hệ. Có thể cảm giác bởi vì tự nhiên chi lực xuất hiện mà phá trăm là sự thật. Luôn không khả năng tự nhiên chi lực trước đưa yêu cầu là trăm điểm cảm giác cắt bước a. Vậy cũng quá bất hợp lý. Trăm điểm cảm giác ý vị như thế nào? Phương viên ngàn mét bên trong, bất luận cái gì đối Kurotaku có địch ý người đều sẽ bị hắn phát giác được. Có thể rõ ràng phân biệt chung quanh khí lưu biến hóa, kịp thời phát giác công kích của đối phương, từ đó sớm làm ra phản ứng. Bao quát các loại Pokemon thân thể biến hóa rất nhỏ, người khác trên mặt không nhìn kỹ, phát giác không được ẩn biểu lộ, vô ý thức làm ra tiểu động tác các loại, thậm chí còn có thể trình độ nhất định phòng ngừa người khác thông qua các loại phương thức ảnh hưởng suy nghĩ của hắn. Nhiều như vậy kinh khủng hiệu quả đều là cảm giác mang cho hắn, có thể nói chỉ là trăm điểm cảm giác liền để hắn từ một cái bình thường thanh niên hướng phía phi nhân loại đi về phía trước. Sinh vật như vậy Akivalay có hàng trăm hàng ngàn cái, liền tiểu bằng hữu cũng dạng này, không thể đi, hoặc là loại năng lực này vốn cũng không phải là có thể đột nhiên tăng mạnh đồ vật. Dạng này còn dễ dàng giải thích một điểm, Kurotaku không còn xoắn suýt, dù sao xoắn suýt cũng không có, mùa hè thoáng một cái đã qua, xào xạc mùa thu mang theo điểm nóng rực dư ôn, chậm rãi đến. 6 tháng cuối năm, Kurotaku sự tình không nhiều, chỉ có tham gia lắc hôn lễ, cho con hàng này làm phù rể chuyện như vậy. Nhưng theo quán quân liên minh bắt đầu thi đấu, nhiều lần công bố ra ngoài tin tức tại trên TV xuất hiện. Trên Internet bầu không khí ngày càng nhiệt liệt, trên diễn đàn xem lượng cũng chậm chậm nhiều đến vừa phát thiếp mời lập tức liền bị đẩy xuống đi. Cuối cùng lật mười mấy trang cũng không tìm tới trình độ. Cái này cũng khiến cho hắn cái này tiền triều di lão. Nhiều lần bị người lôi ra đến tiên thi. Một cái hai cái đều trong diễn đàn. Trên báo chí, điện đài tiết mục bên trong cách không hỏi thăm hắn tham gia hay không tham gia. Đối quán quân có muốn hay không pháp. Tất cả đều ngầm thừa nhận Kurotaku nhất định sẽ dự thi giống như... Hắn đã cảm thấy rất không hiểu thấu. Có bản lĩnh ngươi ở ngay trước mặt ta tới nói a. Hư không đối tuyến cái gì kình. Như vậy, vì sao không có truyền thông chạy đến Kurotaku đạo quán bên trong đến hỏi đây? Tự nhiên cùng đạo quán bên ngoài dựng thẳng lên tới. Xin miễn chụp ảnh cùng phỏng vấn bảng hiệu có quan hệ. Trong nhà Magnezone cũng không phải ăn cơm khô. Ngươi dám tự tiện dùng dụng cụ điện tử, nó liền dám cho ngươi electric bể mất. Đài truyền hình cùng truyền thông tiền cũng không phải gió lớn thổi tới. Như vậy hung ai còn dám tới, nhưng vì tỷ lệ người xem, chọn lọc tự nhiên hư không đối tuyến, thậm chí còn mời đối chiến, chuyên gia. Thông qua phân tích hắn cùng những người dự thi khác cùng với tứ thiên vương Pokemon. Đến dự đoán hắn đoạt giải quán quân xác suất. Hắc, ngươi khoan hãy nói, dạng này tiết mục tỷ lệ người xem cao không được. Rất nhiều người đều thích xem. Lấy tới về sau, liền hắn đi bên trên công khai khóa thời điểm, đều có người hỏi hắn tương quan sự tình. Đạo quán bên trong cái kia 6 cái tiểu gia hỏa cũng là hưng phấn hỏi hắn lúc nào đi dự thi. Kết quả tự nhiên là bị hắn chửi mắng một trận. Mẹ nó chân nhân ở trước mặt các ngươi. Các ngươi đi tin trên internet lời đồn. Lúc đầu lười nhác đáp lại. Chỉ muốn xử lý lệnh Kurotaku bị làm thành như vậy. Liền manh động tìm truyền thông làm sáng tỏ chính mình biết dự thi lời đồn ý nghĩ. Có thể nghĩ lại. Lắc bên kia lập tức liền muốn kết hôn. Nếu là hắn không làm sáng tỏ, đi ngoại giới lộ diện, có thể hay không cho con hàng này thiết kế làm nóng độ, cầm người khác làm người công cụ. Tự nhiên phải có bị người làm người công cụ giác ngộ. Lắc đã từng giúp hắn như vậy nhiều, một câu hai lời không có. Đạo quán hiện tại ở thư thái như vậy, nhân gia xuất lực thiếu đi sao? Bây giờ hắn muốn làm ra chút thành tích, thân là đồng đảng Kurotaku lẽ ra cho hắn một chút giúp đỡ. Phiền một điểm liền phiền một điểm, về phần chậm chạp không làm sáng tỏ, đến lúc đó có thể hay không bị mắng cọ nhiệt độ. Không quan trọng, dù sao hắn tại một ít nặc danh trang web bên trong bị đen cũng không phải chuyện một ngày hai ngày. Rất nhiều đầu óc thiếu gân người đều tuyên bố muốn tới nện hắn đạo quán. Cho hắn đạo quán đổ dầu. Hoàn toàn không biết vì cái gì. Có thể chẳng lẽ lại thật là có người dám tới nện. Làm sao có thể. Tất cả đều là trên mạng tắm rửa chó. Gặp mặt hô cẩu ca mặt hàng. Miệng này muốn cái gì chi phí. Nếu quả thật không người nào dám tới. Có lẽ Kurotaku còn xem trọng hắn một chút, sau đó thổi kèn hoan hoan hỉ hỉ cho hắn đưa vào trại tạm giam. Thế nhưng một cái đều không có, Lắc hôn lễ đúng hạn đến, đại tập đoàn công tử hôn lễ đến cùng là không tầm thường. Làm cho ba đầu trung tâm chợ thương nghiệp đường phố răng đèn kết hoa. Không biết còn tưởng rằng qua Tết đâu, mà thương nghiệp giữa đường. Vô luận là xa xỉ phẩm cửa hàng, hay là cỡ lớn cửa hàng đều tiến hành cực lớn biên độ đánh gãy. Yêu cầu chỉ là tại cửa tiệm cho sắp vui kết liền cành hai vị người mới đưa lên một câu lời chúc phúc. Umbreon thấy được về sau, hai mắt phát sáng, lôi kéo Kurotaku bao lớn bao nhỏ càng không ngừng mua. Một bộ trước kia từ trước đến nay không có mua sắm qua bộ dáng. Trên thực tế, đây là lợi dụng mọi người, tham tiện nghi, tâm lý. Không có gì ngoài một số nhỏ cảm thấy hạ giá chính là đang vũ nhục hắn người. Trước kia sớm đã mua sắm cảm thấy thua lỗ người. Cùng một chút có được kỳ quái hệ thống người. Tuyệt đại đa số dân chúng đều là ưa thích chiết khấu. Đại giảm giá cùng bán hạ giá. A, người hỏi có thể hay không lỗ vốn. Kể chuyện cười. Dây leo ca may mà chỉ có thể ngồi xe buýt đi làm. Có trời mới biết cái này sóng lắc bọn hắn có thể kiếm bao nhiêu tiền. Hôn lễ dự bị mấy ngày trước đây. Kurotaku tẩy lắc trong nhà. Gặp được trước đây chạy đi Shino Takihoshi. Hai người đơn giản hàn huyên trò chuyện. Lẫn nhau cười cười. Song phương đều là phong khinh vân đạm bộ dáng. Cái sau chủ động hỏi hắn có quan hệ Green sự tình. Kurotaku rất là bình thản đáp lại. Có thể muốn không được mấy năm. Hắn cũng biết kết hôn. Takihoshi ồ một tiếng. Không có hạ văn. Nơi xa. Một mực tại chiếu cố tân khách. Cũng đang vì hôn lễ tiến hành lúc. Ngoại giới hoạt động làm chuẩn bị Lắc đem hai người dáng vẻ nhìn ở trong mắt. Thở dài. Lắc biết Green sự tình, là Kurotaku chủ động nói cho hắn biết. Con hàng này biết, Takihoshi tự nhiên cũng không thể nào không rõ ràng. Tất cả mọi người sớm đã lòng dạ biết rõ. Nói thật, Kurotaku thích Takihoshi tình cảm rất phức tạp. Ngay từ đầu là coi nàng là bạn tốt tỉ tỉ, về sau coi nàng là đối thủ. Lại về sau, bởi vì tuổi dậy thì không bị khống chế kích thích tố khiến cho hắn một lần đối Takihoshi có không thấp hào cảm. Không có cách, sinh vật phản ứng tự nhiên. Đỡ không nổi, đến Silver Đại hội lúc ấy, Kurotaku một phương diện nội tâm có như vậy một chút cảm động tại Green làm sự tình. Một phương diện khác nhưng vẫn là đối Takehoshi có đặc thù tình cảm. Nhưng đại hội về sau, theo hắn cùng Takehoshi càng ngày càng ít gặp mặt, càng ngày càng ít giao lưu, lúc đầu trong lòng có ý nghĩ cũng chậm chậm tan hết. Chân chính để Kurotaku thích Green là nàng lúc ấy đối mặt lao xuống tới hô, thành công vượt qua bóng ma tâm lý dáng vẻ. Manga nhìn qua là một chuyện, chân chính nhìn thấy lại là một chuyện khác. Sau đó, vẫn đến bây giờ, khoảng cách Kurotaku cùng Takehoshi lần trước gặp mặt đã nhiều năm đi qua. Takehoshi biến hóa trên người không lớn, vẫn là vừa ý rộng rãi tác chiến quần, áo lót đen cùng đơn đuôi ngựa. Có thể Kurotaku lại sớm đã biến quá mức, cho nên chỉ là rất đơn giản một chuyện, không có duyên phận chứ sao, còn có cái gì dễ nói. Đại gia các qua các, ở đây thiếu đi bất cứ người nào, những người khác sẽ không chết, địa cầu còn phải chuyển, đừng sống được như cái ngôn tình cố sự đồng dạng. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?